Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 246. 246, Quỷ Vương Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là địa phương nào? Kiều An kinh ngạc nhìn chung quanh. Nàng rõ ràng vừa mới còn đứng ở trên đường, làm sao trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một rừng cây bên trong. Mà Kiều An vừa rồi cuối cùng nhìn thấy lão nhân, hài tử cùng nữ nhân, vừa vặn liền đứng tại bên người nàng. Ba người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, đáng chết, lại là bách quỷ đồ. Nữ nhân khẽ nguyền rủa một tiếng, Quỷ Vương Tông vậy mà như thế đại thủ bút, vì giết lão phu thậm chí ngay cả bách quỷ đồ đều xuất động. Lão giả lau một cái râu ria, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo vài tia trào phúng. Đám người kia vẫn là như cũ, như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ dám đến âm. Lúc này nhỏ nhất đứa bé kia nói chuyện. Rõ ràng nhìn xem bất quá mới 7-8 tuổi lớn, nói chuyện lại hết sức lão thành. Ánh mắt không có một tia ngây thơ, ngược lại là mang theo vài phần lăng lệ. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều không giống như là một đứa bé nên có ánh mắt. Lần này Quỷ Vương Tông đám kia con dẹp, vì diệt sát ba người chúng ta cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này bách quỷ đồ thế nhưng là bọn hắn Quỷ Vương Tông mạnh nhất át chủ bài một trong, vậy mà cũng bỏ được vận dụng. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói, cái kia, quấy rầy một chút, xin hỏi một chút nơi này là địa phương nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Kiều An mỉm cười đánh gãy ba người nói chuyện, nàng cũng là không muốn đánh nhiễu người khác, nhưng cái địa phương quỷ quái này nàng thật không biết làm như thế nào ra ngoài. Mà bên cạnh nàng ba người giống như biết cái gì dáng vẻ. Lúc này ngoại trừ hướng người biết chuyện hỏi thăm, nàng cũng không có biện pháp khác. Quỷ Vương Tông thế mà còn đem không quan hệ người bên ngoài cũng cuốn vào. Nữ nhân giống như lúc này mới phát hiện Kiều An, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhìn ra Kiều An tu vi tuyệt sẽ không vượt qua luyện khí 3 tầng. Mà luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ bị cuốn vào thượng phẩm pháp khí bách quỷ đồ bên trong, hoàn toàn không có khả năng còn sống ra ngoài. Tiểu cô nương, là ba người chúng ta lão gia hỏa liên lụy ngươi. Đợi chút nữa ngươi liền theo chúng ta. Tuyệt đối không nên một người lạc đàn. Đây là Quỷ Vương Tông thượng phẩm pháp khí bách quỷ đồ bên trong. Trừ phi diệt đi bách quỷ đồ bên trong tất cả quỷ, nếu không căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Lớn tuổi nhất dâu trắng lão giả nhìn xem Kiều An ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Không biết ba vị là người nào, Kiều An đã nhìn ra, ba người này hẳn là thân phận bất phàm. Về phần lão giả nói cái gì liên lụy không liên lụy. Kiều An thật đúng là không dám khẳng định, phải chăng mình thật là nhận lấy liên lụy. Nàng nhớ kỹ là có người chuyên đem nàng dẫn qua, nếu nàng chỉ là không may mắn bị liên lụy, không thể lại chuyên có người đem nàng dẫn tới đi. Lão phu là Minh Thanh đạo nhân, vị này là huyền môn thiên sư Vô Mai đại sư, đừng nhìn hắn còn trẻ, kỳ thật lão gia hỏa này đã hơn 100 tuổi, chỉ là bởi vì công pháp nguyên nhân chưa trưởng thành thôi. Tu tiên giới đều gọi lão gia hỏa này vì bất tử đồng tử, người xưng một tiếng tiền bối cũng là. Nhớ kỹ đừng gọi hắn danh hào, hắn không thích nghe. Minh Thanh đạo nhân giới thiệu ba người bọn họ thân phận. Vãn bối tên là Kiều An, là A Đại Huyền Học Viện học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An không có bởi vì chính mình kiếp trước thân phận mà xưng lớn, mà là tự xưng vãn bối. Nàng hiện tại hoàn toàn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, coi như nàng kiếp trước như bức nữa, nàng cũng không có gì đại nhập cảm. Cho nên gọi ba người này một tiếng tiền bối, nàng ngược lại là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì áp lực tâm lý. Minh Thanh đạo nhân ba người nghe nói Kiều An là huyền học viện học sinh, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Lấy Kiều An niên kỷ, hơn phân nửa đều còn tại Tam Đại Viện tu hành, có thể được cơ duyên trực tiếp nhập tông môn người trẻ tuổi. Vẫn là chiếm số ít phần. Ba vị tiền bối, không biết các ngươi nói tới Quỷ Vương Tông, lại là một cái gì tông môn? Bọn hắn vì sao muốn phái người theo đuổi giết ba vị? Kiều An gặp ba người này cũng không khó câu thông, liền hỏi tiếp. Cái này Quỷ Vương Tông chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi tổ chức sát thủ, chỉ dám núp trong bóng tối hại người, chỉ cần có người xuất ra nổi giá, mặc kệ người nào, bọn hắn cũng dám giết. Bọn hắn sẽ đến truy sát bọn ta. Nhất định là có người tìm tới Quỷ Vương Tông, dùng tiền mua hạ chúng ta ba người tính mệnh. Ba vị có biết cửu nhân là ai? Ba người này nhìn xem cũng không phải là phổ thông tu sĩ, có người mua xuống ba người bọn họ mệnh, cái này xuất tiền mua mệnh người, chỉ sợ cũng không đơn giản. cái này chúng ta còn không biết. Chúng ta tại thế gian này, cũng sống sót không ít tuế nguyệt, đắc tội người cũng không tại ít. Muốn tìm ra người này, chỉ sợ khó khăn. Minh Thanh đạo nhân lắc đầu nói, tuy nói còn không biết đến cùng là ai hướng Quỷ Vương Tông hạ đơn đặt hàng muốn mua mạng của bọn hắn, tả hữu bất quá chỉ là mấy cái kia lão gia hỏa, từng cái cha, luôn có thể cha được là ai. Bất quá những này Minh Thanh đạo nhân đến cùng không có cùng Kiều An nhiều lời. Minh Thanh đạo hữu, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây vì bên trên. Vô Mai đại sư một tay chấp kiếm gỗ đào, một tay cầm phù, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay cả nhìn lấy chỉ có mấy tuổi lớn bất tử đồng tử trên tay cũng nhiều thêm một thanh kim tiền kiếm. Vô Mai đạo hữu nói rất có lý, tiểu nha đầu, ngươi chờ chút cần phải cùng tốt, không được chạy loạn. Minh Thanh đạo nhân dặn dò, vãn bối minh bạch, Kiều An gật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Gặp Kiều An biết nặng nhẹ, ba người tìm một cái phương hướng, hướng về phía này đi lên phía trước. Đây là một mảnh âm trầm kinh khủng rừng cây, trong rừng phiêu đãng rất nhiều lục sắc lân hỏa, thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ khóc truyền đến. Tại trong rừng cây, từng đôi băng lãnh mà đói con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kiều An bọn người, giống như là từng cây nhắm người thì ăn quái thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía bọn chúng con mồi. Ô ô, ta chết được thật thê thảm a, các ngươi đi theo ta có được hay không? Tới đi, mau tới đây nha, đến, đến, đến, dẫn đầu ra sân chính là quỷ thắt cổ, cái này từng cái quỷ thắt cổ, có chừng hơn 20 cái, từng cái toàn thân áo trắng tóc tai bù xù, đầu lưỡi rớt xuống ngực, trên mặt mang cùng khoản nụ cười quỷ dị. Chỉ là quỷ thắt cổ, cũng dám đến bản chân nhân trước mặt làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mai đại sư một tay kiếm gỗ đào, một tay linh phù, mấy lần liền đem những này quỷ thắt cổ đánh cho hồn phi phách tán. Những này quỷ đã sớm bị Quỷ Vương Tông người khống chế tâm thần, muốn cứu cũng đã không thể nào. Đem bọn hắn hồn phách đánh tan, đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Kiều An chú ý tới Vô Mai đại sư tự xưng, nàng tự xưng chân nhân. Chẳng lẽ ba người này tất cả đều là đan nguyên cảnh cường giả? Ai như thế đại thủ bút, thế mà mua xuống ba vị đan nguyên cảnh cường giả mệnh, giá cả kia cũng không tiện nghi đi. Mặc dù nàng không biết đến tột cùng là ai đem nàng dẫn tới nơi này, nhưng người kia cũng đủ để mắt nàng. Thế mà đem nàng cùng mấy vị này đan nguyên cảnh cường giả đặt chung một chỗ. Kiều An không biết là, người ta Quỷ Vương Tông đem nàng cùng ba cái đan nguyên cảnh tu sĩ đặt chung một chỗ. Bất quá chỉ là tiện thể. Nếu như chỉ là giết nàng một cái, người ta nơi nào sẽ xuất động mạnh như vậy pháp khí. Mọi người cẩn thận, nơi này mặc dù là bách quỷ đồ nội bộ không gian, nhưng bên trong quỷ tuyệt sẽ không chỉ có 100 số lượng, không được phớt lờ. Vô Mai đại sư sách tâm đám người gật gật đầu, ánh mắt bên trong cũng không có bởi vì nhẹ nhõm tiêu diệt mấy cái quỷ thắt cổ mà trở nên nhẹ nhõm. Bốn người tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước là một mảnh rừng đào, cây đào nở đang lúc đẹp, nhìn xem 10 phần cảnh đẹp ý vui. Tấu chương xong, cách chương.